Nhân sinh hung hãn, chương 103, các lão nương sẽ chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải Đào cùng anh Kim quan hệ rất tốt. Biết Vương Vũ Thần là nàng muốn thổi phồng người. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn cũng không thể mở to mắt nói mò. Chính mình đáp ứng rồi. Cái kia chút khán giả cũng không đáp ứng. Này loại thi đấu, đối với tuyển thủ tới nói áp lực rất lớn. Có thể đối với bọn họ bình ủy tới nói, áp lực càng to lớn hơn. Ngồi ở phía dưới, người mấy câu nói là có thể quyết định một vị tuyển thủ kết quả. Nếu như ăn ngay nói thật, ngược lại cũng đúng là công chính. Nếu như lung tung nói khoác, nhưng là có thể xảy ra chuyện lớn. Chu Hải Đào nhìn thấy anh Kim nhìn về phía mình ánh mắt. Bất quá hắn cũng liền làm như không thấy. Cái này nồi, hắn không thể cõng, cũng không muốn cõng. Do dự một chút, ăn ngay nói thật, Vương Vũ Thần này đứng đầu bài hát mới. Giữ vững ban đầu phong cách, chỉ nói riêng biểu hiện, rất là xuất sắc, so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Bất quá ở cao trào thời điểm, có loại cố ý áp chế cổ họng của chính mình. Nếu như có thể mau thả, hay là hiệu quả càng tốt hơn. Chu Hải Đào đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tạ ơn lão sư. Vương Vũ Thần gật đầu. Hay là không nghĩ tới Chu Hải Đào đối với nàng đánh giá không hề tưởng tượng trong như vậy cao. Phía dưới quần chúng thổn thức một mảnh. Lần này chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nghe, phát hiện vật phẩm lụm. Được, Vương Vũ Thần biểu hiện thật là không tệ. Nếu như cùng những tuyển thủ khác so ra, hay là có thể thuấn sát những tuyển thủ khác. Nhưng lần này so sánh người là Ngô Hoán Nguyệt. Này sự chênh lệch, liền đi ra, dẫn chương trình dịch danh. Chu Hải Đào lão sư. Ngô Hoán Nguyệt lần này biểu hiện dị thường xuất sắc. Người cho rằng làm sao? Chu Hải Đào gật gật đầu. Tham gia người mới tốt âm thanh. Bình ủy. Thu hoạch lớn nhất chính là hôm nay. Ngô Hoán Nguyệt bài hát này chọn rất tốt. Đồng thời sáng tác bài hát này Lâm Đại Sư đối với Ngô Hoán Nguyệt âm sắc hiểu rất rõ. Này đứng đầu nguyên sang bầu trời. Mặc kệ từ phương hướng nào. Viết đều rất đẹp. Thêm vào Ngô Hoán Nguyệt cái kia không linh tiếng nói. Càng là đem bài hát này suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói trải qua, coi như là ta, cũng không nhất định hát ra Ngô Hoán Nguyệt thứ mùi đó. Ngô Hoán Nguyệt mặt lộ vẻ nụ cười. Tạ ơn lão sư, khán giả vỗ tay, rất hưng phấn. Bọn họ trong lòng khuynh hướng chính là Ngô Hoán Nguyệt. Bài hát này rất tuyệt, để tâm linh của bọn họ đều được ung dung. Trực tiếp, 666. Ta cái quái gì vậy đã nói. Ngô Hoán Nguyệt này bài hát vừa ra, vô địch thiên hạ, chỉ cần không khôn ngoan trướng, đều biết nói cái gì. Anh Kim mắt tái rồi, mặt âm, nhưng là vì sao ta nhìn chúng đến liền là như vậy sung sướng đây? Bản thân nàng e sợ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chu Hải Đào cùng anh Kim quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ Chu Hải Đào trực tiếp công chính đánh giá. Hơn nữa còn nghiêng về Ngô Hoán Nguyệt. Người nói nàng có thể không lục mà. Không mù, không mù. Lần này hai vị bình ủy mắt đều không mù. Thì nhìn anh Kim làm sao không cần thể diện xuống. Ta đem lời thả nơi này. Nếu như Ngô Hoán Nguyệt cuối cùng không thể thăng cấp. Ta bảo đảm không nhìn này phá tiết mục. Chúng ta đã từng đều sinh sống ở tấm màn đen bên trong. Hãy cùng kẻ ngu si giống như, nhìn những này bình ủy mỗi bên loại thanh tú thao tác. Tiết mục một nửa, chúng ta là có thể đoán ra ai là quán quân. Không sai, bất quá này người mới tốt âm thanh. Rất tuyệt, ngay cả có anh Kim viên này con chuột cứt. Hy vọng tiết mục tổ trực tiếp đem đá. Nhìn truyền trực tiếp nickname nhóm. Thảo luận kịch liệt, màn đạn che khuất tần màn. Dẫn chương trình dịch danh cười nói. Chu Hải Đào lão sư cho ra đánh giá rất cao. Như vậy cùng vang lên lão sư ngươi cho rằng làm sao. Hiện trường khán giả ngừng thở. Bọn họ đã nhìn ra rồi. Dẫn chương trình này là cố ý. Đem anh Kim đánh giá đặt ở cuối cùng. Nếu như vị trí thứ ba bình ủy lão sư đều nói Ngô Hoán Nguyệt tốt. Mà anh Kim còn mở mắt nói mò. Vậy coi như thật sự chơi thật khá. Cùng vang lên lão sư tâm tình không tệ. Nụ cười trên mặt hết sức sán lạn. Mở phía trước càng là liếc mắt một cái anh Kim. Rất tốt. Vương Vũ Thần lần này phát huy rất tốt. Bất quá như Hải Đào nói như vậy. Cố ý áp chế yết hầu. Nếu như mau thả hát hiệu quả sẽ tốt hơn. Cùng vang lên không nhiều hơn lời bình. Dùng đúng là Chu Hải Đào ngôn luận. Hay là trong lòng chính là lười nói thêm cái gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngô Hoán Nguyệt. Phảng phất là phải cố gắng nói một lần. Này đứng đầu bầu trời. Nó ca từ nhìn thấy được thật giống hết sức bình thản. Thế nhưng từ tỉ mỉ thưởng thức một phen. Nhưng sẽ phát hiện này với ý cảnh hết sức xa xưa. Điền từ, phổ nhạc, soạn nhạc đều do một người hoàn thành. Hơn nữa còn là tốt như vậy một ca khúc. Ta cùng đằng bay một dạng ý nghĩ. Đều muốn nhận thức một chút như vậy đại sư. Ta cùng bảo đảo một vị cấp bậc tông sư ca sĩ là bằng hữu. Đã từng cũng tán gẫu qua sáng tác phía trên vấn đề. Hắn nói một ca khúc được giao cho nó cảm tình. Có cảm tình còn phải giao cho nó ý cảnh. Hiện tại giới ca hát bên trong xuất hiện cái kia chút bài hát. Nghe tới êm tai, nhưng không có bất kỳ giá trị. Mà bài hát này hai cái đều có. Nếu như là nguyên sang tốt âm thanh. Như vậy ta dám nói quán quân hiện tại cũng đã có thể định ra. Phía sau cơ vốn không dùng so. Thế nhưng, nơi này là người mới tốt âm thanh. Mặc kệ ca khúc thật tốt, quyết định kết quả đều là âm thanh. Mà hôm nay Ngô Hoán Nguyệt thanh âm cảm động ta. Ba ba ba, cùng vang lên lão sư đem Ngô Hoán Nguyệt đều nhanh khen đến trên trời. Dưới đài, Vương Minh Dương khuôn mặt tươi cười dường như hoa cúc. Thấy được không có, bài hát này lợi hại. Người chính là tông sư. Sau đó người đại sư này tên gọi không xứng. Phải gọi rừng tông sư. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, ngươi ở nói xấu ta. Ta cần phải knock out ngươi. Đừng, đừng, ngươi muốn đánh chết ta à? Vương Minh Dương nào dám cùng Lâm Phàm một mình đấu. Đây không phải là đòi mạng mà. Trước đây còn cảm giác mình có thể cùng Lâm Phàm bất phân cao thấp. Nhưng kể từ khi biết cái tên này knock out Hàn Lục sau. Coi như cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám. Lâm Phàm không nghĩ tới cùng vang lên cùng Tả Đằng Phi giống như. Đối với bài hát này đánh giá to lớn như thế. Này cái quái gì vậy chính là 5 giờ bách khoa giá trị đổi. Các ngươi có thể hay không không muốn như thế ủng hộ. Thổi phồng đều có chút ngượng ngùng. Vậy thì tốt đẹp đẽ. Nhìn này lão yêu bà chuẩn bị như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Phàm nói rằng, có đạo lý, ta giày cũng đã thoát. Chỉ cần này lão yêu bà lại phun phân. Trực tiếp giày bắt chuyện. Vương Minh Dương vẫn đúng là đem giày cho thoát. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Ngô Hoán Nguyệt cúi đầu gật đầu. Tạ ơn lão sư. Cùng vang lên lão sư hướng về Ngô Hoán Nguyệt gật đầu. Biểu thị hết sức xem trọng. Tiếp tục cố gắng. Sau đó chuyện cười giống như mở miệng nói. Bất quá phía dưới cũng không thể lại dùng nguyên sang ca khúc. Chúng ta liền so đấu âm thanh. Một ít kinh điển bài hát cũ cố gắng hát. Vẫn là rất có vận vị. Biết rồi, lão sư. Ngô Hoán Nguyệt đúng là không có cảm giác gì. Có thể anh Kim sắc mặt liền không được bình thường. Nói gì thế? Cái gì phía dưới? Chẳng lẽ cũng đã xác định lên cấp không được? Đứng ở trên đài Vương Vũ Thần vẻ mặt có chút không đúng. Phảng phất có chút khí. Nhưng vẫn là hết sức miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ngô Hoán Nguyệt không phản ứng kịp. Nhưng đối với người nhạy cảm tới nói. Lời nói này. Nhưng lại làm cho bọn họ ghi vào trong lòng. Trong hậu trường những tuyển thủ kia. Giờ khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ngô Hoán Nguyệt phía sau còn đến Nguyên Sang, cái kia thật không cần so. Ca khúc liền tăng thêm. Bất quá cùng vang lên lão sư lên tiếng. Đúng là để cho bọn họ rất cảm kích. Cảm giác cùng vang lên lão sư thật là đẹp trai. Vô ý trong đó, trở thành trung thực phấn. Dịch Danh nói, anh Kim lão sư, người đối với hai vị tuyển thủ biểu hiện có ý kiến gì không? Anh Kim hò nhẹ một tiếng, hai tay vây quanh, giơ lên đầu, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, phảng phất là đang nổi lên kinh thiên ngôn luận. Khán giả tò mò, Lâm Phàm tò mò, Vương Minh Dương trong tay giày càng là nắm thật chặt. Các lão nương sẽ chở ngươi lên tiếng. Cách chương.